Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1414, không chết không ngớt. Không gian hỗn độn, là thiên địa nguyên thủy nhất hình dạng thái, tồn tại ở khai thiên tích địa trước khi, không gian hàng rào vô cùng chi cứng rắn, người bình thường dùng tầm thường pháp, căn bản không cách nào đem chi mở. Cổ có đại thần, dùng thông thiên chiến phủ, dùng hết suốt đời tâm lực, rốt cục mở âm dương, thế giới chính là sinh. Thanh Lâm hai mắt sáng ngời, trong miệng tự nói lấy không gian hỗn độn tương quan ghi lại. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, biểu lộ nghiêm trọng, 300 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Tuế Nguyệt cũng không có tại trên người của hắn lưu lại rõ ràng dấu vết. Chỉ là lại để cho hắn trở nên càng phát ra xuất trần. Như cùng một cái không minh tiên nhân. Tùy tiện đều phá không mà đi. Lúc này, hắn mục sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía trước không gian hỗn độn. Lại là lẩm bẩm, khai thiên tích địa về sau. Hỗn độn hóa âm dương, sinh vạn vật, nhưng là tại có chút khu vực đặc biệt. Vẫn đang có không gian hỗn độn lưu lại. Những này không gian tồn tại vô tận xa xôi tuế nguyệt, cùng đại thế giới không hợp nhau, không phải tuyệt thế đại năng, không cách nào tìm được hắn tồn tại. Ta ngộ nhập nơi đây, Muốn đi ra ngoài, chỉ có noi theo cổ đại thần, chấm dứt đối với lực lượng, chấn vỡ hỗn độn mới có thể thành công. Dục phá hỗn độn, đầu tiên cần đối với mảnh không gian này có đầy đủ rất hiểu rõ. Thanh Lâm thông kim bác cổ, theo thiên địa sinh ra đời điểm bắt đầu bắt tay vào làm. Đào móc mảnh không gian này chi căn bản, chỉ có này mới có thể đem chi xé nát, tiến tới khiêu thoát, nhanh nhẹn đi ra ngoài. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, nghĩ đến liền làm, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn. Quanh thân cao thấp, toàn bộ hướng ra ngoài tuôn ra kim sắc kiếm quang. Kiếm kia mang thông thiên, kim quang kia sáng chói, tràn đầy đáng sợ sát phạt chi lực. Cái này một cái chớp mắt, là được một gã hai ấn thiên hằng thần hoàng. Chống lại một kích này, cũng phải vì chi tâm rung động. Đầy trời khắp nơi đều có kim sắc kiếm quang, đập vào mắt chứng kiến đều là đáng sợ kiếm long. Như thế tràng diện, từ cổ chí kim tuyệt nay, kinh thiên động địa, có thể so với diệt thế. Mảnh không gian này, trước tiên phát ra kịch liệt chấn tiếng nổ, kiếm khí tiếng xé gió, hỗn độn chấn động thanh âm, nối thành một mảnh, gần như sôi trào. Thanh Lâm quanh thân thần lực tề động, toàn lực thi triển kim dương thần thông, thề phải đem cái này không gian hỗn độn cho phá vỡ. Từng đạo vết kiếm xuất hiện tại không gian hàng rào phía trên, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đại hỉ, 300 năm khổ tu, cuối cùng không có uổng phí. Hắn nói không chừng có thể nhất cổ tác khí, chấn vỡ mảnh không gian này. Sát, Thanh Lâm thét dài, quanh thân thần lực, cấp tốc lao nhanh, lại để cho kiếm kia khí hết sức cuồng bạo. Chém về phía không gian chung quanh hàng rào. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái này phiến không gian hỗn độn đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Không gian hàng rào phía trên, bắn ra một mảnh ánh sáng. Thanh Lâm biết nói, hỗn độn chi lực sắp sửa bạo phát. Đối mặt hỗn độn chi lực, hắn vui mừng không sợ. Hỗn độn luyện thể, lại để cho hắn thân thể vô địch. Rầm rầm. Chấm ngoặc kép, hỗn độn chi lực, như thủy triều mãnh liệt mà ra, theo bốn phương tám hướng phát tác, cùng một chỗ hướng không gian trung ương nhất tụ lại mà đi. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, không gian ở trong, liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên, nhưng lại Thanh Lâm đánh ra sáng chói kiếm quang, cuối cùng không địch lại cái này hỗn độn chi lực, bị hắn dẫn đốt. Lần lượt hóa thành kiếp cho, Thanh Lâm thân thể kịch liệt lắc lư, trong cơ thể khí huyết sôi trào, đã gặp phải không nhẹ đích cắn trả. Hắn một đôi mắt, có phần bất khả tư nghị nhìn xem chung quanh. Không thể tưởng được vẫn không thể đem mảnh không gian này xé nát. Kim Dương chủ sát phạt. Kim Dương thần thông là ta chỗ nắm giữ sở hữu tất cả thần thông chính giữa. Sát phạt chi lực nhất hừng hực, là được lôi điện thần thông cũng so với không kịp. Không nghĩ tới, cái này một bộ thần thông, lại như trước không cách nào không biết làm sao mảnh không gian này. Thanh Lâm vô ý thức hít sâu, khí, trong mắt ánh mắt, cũng trở nên càng phát ra ngưng trọng. Kim Dương thần thông, đều đối với cái này không gian hỗn độn không ai có thể không biết làm sao. Hoàn toàn chính xác vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ nếm thử, mà là quay thân chỗ nắm giữ thần thông ra hết. Tiếp tục công kích, kiến mộc thần thông, chân thổ thần thông, bây giờ thần thông, nhược thủy thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, lôi điện thần thông. Thanh Lâm đem sở hữu tất cả thần thông, đều thử mấy lần, thậm chí còn thi triển đế thần nhất tộc tuyệt học, dùng cầu có thể gia tăng uy lực. Thế nhưng mà hắn mỗi một lần nếm thử, đều dùng thất bại chấm dứt. Mỗi khi thời khắc mấu chốt, hỗn độn chi quang xuất hiện, hắn chỗ đánh ra các loại lực lượng, lập tức đều bị dẫn đốt, lập tức hóa thành kiếp cho. Cái này lại để cho Thanh Lâm có chút im lặng. Bất quá hắn lúc này, chiến ý dâng cao, không phá này không gian, thề không bỏ qua. Phong thị nhất tộc truyền thừa, phong diệt thần thông, đi thôi. Thanh Lâm gầm nhẹ, quanh thân bành trướng thần lực, lập tức cuồng hóa. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn bờ như là tự thành một phiến thế giới. Trận trận đáng sợ phong chi sức mạnh to lớn, gào thét không chỉ, ngọn gió kia ở bên trong, có long, có hổ, có yêu lực kinh người tuyệt thế đại yêu, cũng có thủ đoạn thông thiên ngạo thế đại năng, phong, tức đao, tức kiếm, tức thế gian bất luận cái gì hữu hình vô hình chi công kích. Phong diệt thần thông, chính là phong thị nhất tộc trong truyền thừa mạnh nhất tuyệt học. Là một bộ thượng phẩm địa cấp thần thông, uy lực cường đại, 300 năm qua, Thanh Lâm đã đem phong thị nhất tộc tuyệt học thông hiểu đạo lý. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, phong diệt thần thông bên trong, vậy mà tồn tại một tia hủy diệt pháp tắc bóng dáng. Cái này bộ thần thông, tuy là địa cấp thần thông, lại có thể so với thiên cấp thần thông, sát lục chi khí rất nặng. Chỗ khiêm khuyết, chỉ là sinh cơ mà thôi. Chính thức thiên cấp thần thông, ngoại trừ hủy diệt, vẫn tồn tại sinh cơ. Như sấm điện thần thông, lôi điện có thể chém chết vạn vật, nhưng là lôi kiếp qua đi, vạn vật lại vui sướng hướng vinh, ngược lại càng thêm khỏe mạnh sinh trưởng. Thiên cấp thần thông, bao hàm sinh diệt chi lý, cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Bởi vậy, phong diệt thần thông chỉ có thể coi là một bộ thượng phẩm địa cấp thần thông. Nhưng là hắn hủy diệt chi lực, lại vẫn còn lôi điện thần thông phía trên. Lúc này, theo Thanh Lâm hai tay tự trước mặt trùng trùng điệp điệp hướng xuống nhấn một cái. Bao phủ hắn quanh thân phong diệt thế giới, lập tức khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, cả phiến không gian ở trong, tất cả đều là bén nhọn. Chói tai tiếng gió, gào thét không chỉ, hắn âm như quỷ khóc, như ma giống, như thần rít gào, hắn lực tác thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm không chút nghi ngờ, lúc này cho dù một gã ba ấn thiên hàng thần hoàng chống lại một kích này, đều không thể ngăn cản. Phong thị nhất tộc, dùng cái này truyền thừa vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hô, hô, tiếng gió gào thét không dứt, đạo đạo phong diệt chi lực, gầm thét phóng tới bốn phía không gian hàng rào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian hỗn độn đều dạng khởi mảng lớn hào quang. Đó là phong diệt chi lực chỗ tạo thành bị thương, thập phần đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể khép lại. Ông, chấm ngoặc kép, không gian hỗn độn trước tiên làm ra phản ứng, bay lên hỗn độn chi quang, dục đem phong diệt chi lực toàn bộ dẫn đốt. Thế nhưng mà phong vô tướng vô hình, tuy thuộc âm dương, cũng tại ngũ hành bên ngoài, là được hỗn độn chi lực, cũng trong lúc nhất thời khó có thể đem hắn tuyệt diệt. Song phương lâm vào khổ chiến, không gian hỗn độn rung động lắc lư không chỉ, hỗn độn chi lực mênh mông cuồn cuộn không dứt, thanh lâm tắc thì chiến ý dâng cao, quanh thân thần lực, dùng thường nhân khó có thể muốn gặp tốc độ hóa thành phong diệt chi lực. Phá hư không gian, một trận chiến này, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực, thanh lâm ôm định không chết không ngớt chi quyết tâm, không phá hỗn độn, thề không đình chỉ, khanh, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng kim loại thanh âm rung động, đột nhiên tự thanh lâm sau lưng truyền đến, thanh lâm ngạc nhiên phát giác, lúc này sở hữu tất cả hỗn độn chi lực, đều hội tụ đến một chỗ. Hóa thành một thanh thông thiên chi hỗn độn thiên đao, hướng hắn một đao trùng trùng điệp điệp chém rụng mà xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.